Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1450, Lưu Đại Nhân lại đã hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Oa sau khi thất bại, Lưu Chi phủ lửa đốt tim suốt ngất 3 canh giờ. Từ Thiên hộ hộ đám người như thế nào ấn huyệt nhân trung, như thế nào gọi cũng không có đánh thức. Cuối cùng mời tới làm nổi tiếng lão đại phu. Ở lão đại phu châm cứu thêm dược thảo hun mấy nặng tay đoạn đủ sau đó mới sâu kín tỉnh lại. Cặp mắt trống rỗng vô thần, kinh ngạc nhìn người chung quanh. Qua một hồi lâu mới nhớ lại chuyện gì xảy ra. Sau đó nặng nề thở dài một cái. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Mặt tướng, ty trước cửa lo lắng hỏng. Người bây giờ cảm giác như thế nào? Từ Thiên hộ đám người chen chúc nhào tới vây lên trước hỏi han ân cần. Luôn miệng chào hỏi lão đại phu lần nữa bắt mạch hỏi bệnh. Trương lão tiên sinh, nhanh mau nhìn xem Lưu đại nhân tình huống như thế nào. Trương lão đại phu giơ lên cái hòm thuốc tiến lên, chuẩn bị lần nữa bắt mạch chẩn đoán bệnh. Nhìn một chút Lưu Chi phủ tình huống thân thể. Ai, không cần, lão tiên sinh không cần nhìn. Bản quan thân thể của mình, bản quan rõ ràng nhất. Lần này Diệt Oa, hao binh tổn tướng, thương vong thảm trọng, cuối cùng lại gà bay trứng vỡ. Đi giặc Oa, bản quan đây là lửa đốt tim. Lưu Chi phủ khoát tay một cái cự tuyệt ý tốt của bọn họ. Một lần nữa nặng nề thở dài một cái. Sâu kín nói, Lưu Chi phủ nói chính là lời trong lòng. Lần này hắn cùng Từ Thiên hộ điều tập trọng binh tiễu trừ giặc Oa. Nộp một phần không điểm đáp quyền. Không, là âm phân đáp quyền. Lần này Diệt Oa chuyến đi, hắn hưng sư động chúng điều động hơn 1000 binh mã. Từ Thiên hộ cũng điều động hơn 1000 binh mã. Hơn nữa phía sau lại điều động 800 viện quân. Hai người bọn họ chung điều động 3000 binh mã. Tiễu trừ 150 tên cướp biển. Như vậy binh lực, trọng binh tiễu trừ giặc Oa, vốn vạn vô nhất thất, nhưng là kết quả nhưng lại làm kẻ khác hộc máu. Tiễu trừ giặc Oa bọn họ chết hơn 600 người, bị thương nhẹ không thể đếm hết, nhưng là giặc Oa lại một người không hư hại, toàn thân trở lui. Lần này tiễu trừ thành triệt đầu triệt đuôi chuyện Tiếu Lâm, vốn định cướp một Diệt Oa công, không có nghĩ rằng kết quả không chỉ có không có dựng lên công, ngược lại có thể sẽ nhân Diệt Oa bất lực mà bị giáng tội. Cho nên, biết được giặc Oa bè gỗ qua sông nghênh ngang mà đi tin tức về sau, Lưu Chi phủ nhất thời lửa đốt tim đã bất tỉnh. Lưu Chi phủ sâu kín thở dài về sau, Từ Thiên hộ cũng là không nhịn được lộ ra một bộ như cha mẹ chết nét mặt. Lưu Chi phủ lửa đốt tim, hắn Từ Thiên hộ sao lại không phải đâu? Tình huống của bọn họ giống nhau như đúc. Đều là đoạt công không được phản có dáng tội mối họa. Là tiêu chuẩn người cùng cảnh ngộ. Chỉ bất quá hắn thân là võ tướng, thân thể năng lực chịu đựng so Lưu Chi phủ mạnh hơn một chút. Mặc dù cũng là lửa đốt tim, nhưng là cũng không có bất tỉnh đi. Ai, Từ Thiên hộ, bây giờ tình huống thế nào? Lưu Chi phủ bị thuộc hạ nâng đỡ, ở trên giường ngồi dậy, dựa vào một gối dựa, hướng Từ Thiên hộ hỏi. Bẩm đại nhân, tối hôm qua đêm khuya, bờ bên kia địa hình phức tạp, mặt tướng lo lắng vì giặc Oa thừa lúc, vạn nhất giặc Oa mai phục, hậu quả khó mà lường được, cho nên mặt tướng hạ lệnh án binh bất động, gối giáo chờ sáng, một nén hương trước, mặt tướng thấy sắc trời hơi sáng, đã sai phái gì bách hộ xuất 300 tinh nhuệ qua sông tiến về bờ bên kia dò xét giặc Oa tung tích. Từ Thiên hộ tiến lên bẩm báo nói, có chút bận tâm Lưu Chi phủ sẽ trách tội hắn sợ Oa không tiến lên, làm hỏng chiến cơ. Lưu Chi phủ nghe vậy, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Từ Thiên hộ an bài như vậy, rất đúng ổn thỏa, rất đúng ổn thỏa. Lưu Chi phủ đã sâu sắc lãnh giáo đến nhóm này giặc Oa hung tàn, chỉ bằng trên tay binh lực, đã đối tiêu diệt giặc Oa không ôm hy vọng. Thậm chí không dám nghĩ. Bây giờ duy nhất suy nghĩ chính là giảm bớt tổn thất. Không cầu có công, nhưng cầu đừng có lại từng có. Từ Thiên hộ an bài, dĩ nhiên là làm hỏng chiến cơ. Lười biếng với Diệt Oa, nhưng cũng sẽ không còn có tổn thất. đêm khuya nguy hiểm, ta không xuất binh, giặc oa cho dù mai phục, ta cũng sẽ không trong giặc oa mai phục, tự nhiên cũng sẽ không có tổn thất. Đợi đến sau khi trời sáng lại phái người điều tra giặc oa tung tích. Giặc oa đổ bộ là vì cướp bóc tài sản, đều là chạy toán loạn gây án, cướp xong một chỗ liền đổi chỗ khác, thế tất sẽ không ở cùng một nơi dừng lại. Trời sáng giặc oa đã sớm chạy xa, lúc này lại đi điều tra giặc oa tung tích, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, dĩ nhiên là ổn thỏa. Từ Thiên Hộ thở phào nhẹ nhõm, đại nhân, uống miệng trà sâm, làm trơn yết hầu, bổ bổ khí huyết. Một thuộc hạ thiếp tâm bưng tới một ly trà sâm, đưa cho Lưu Chi Phủ. Đa tạ, Lưu Chi Phủ nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy trà sâm, chuẩn bị uống. Thuộc hạ một chén này trà sâm bưng tới đúng lúc, hắn bất tỉnh hồi lâu, giờ phút này đang có chút khát, uống chén trà sâm rất đúng thỏa đáng. Bất quá, đang ở Lưu Chi Phủ đem trà sâm bưng đến bên mép thời điểm, bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Báo, một khí tức dồn dập trường âm xuất hiện ở bên ngoài trướng. Tiến, Lưu Chi Phủ tạm thời dừng lại dùng trà. Nâng đầu đối bên ngoài trướng kêu. Lệnh bên ngoài trướng bẩm báo người đi vào. Bên ngoài trướng người bị phóng vào, chính là bị Từ Thiên Hộ phái đi dẫn đội trinh sát giặc oa tung tích Dì Bách Hộ. Dì Bách Hộ, người không phải dẫn đội đi dò xét giặc oa tung tích sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi? Nhưng là chúng giặc oa mai phục. Hà Thiên Hộ hoảng vội vàng tiến lên hỏi. Lo lắng có phải hay không trên đường xảy ra ngoài ý muốn? Có phải hay không chúng giặc oa mai phục? Lưu Chi Phủ nghe Từ Thiên Hộ vậy, biết được trước mắt cái này Dì Bách Hộ là phái đi điều tra giặc oa tung tích dẫn đội tướng lãnh. Nhất thời cũng khẩn trương lên. Trở về Chi Phủ đại nhân, Thiên Hộ đại nhân, mặt tướng cũng không gặp phải giặc oa mai phục. Dì Bách Hộ ôm quyền trả lời. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, không có chúng giặc oa mai phục là tốt rồi. Kiêng ngươi nhưng là dò tra được giặc oa đặt chân đất. Từ Thiên Hộ lại hỏi. Dì Bách Hộ lắc đầu một cái. Kiêng ngươi nhanh như vậy trở về tới làm gì? Từ Thiên Hộ chừng Dì Bách Hộ một cái. Cân vớt bay TTV có chút bất mãn nói. Mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Dì Bách Hộ ôm quyền nói. Vừa mất trong giặc oa mai phục, hay không có dò xét đến giặc oa tung tích, ngươi còn có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo? Từ Thiên Hộ xem thường nói. Nghiêm trọng hoài nghi Dì Bách Hộ là sợ hãi đụng phải giặc oa, tìm một cái cớ trở lại. Từ đại nhân, bình tĩnh đừng vội. Dì Bách Hộ ngươi có chuyện gì quan trọng bẩm báo? Lưu Chi Phủ khoát tay áo nói. Có nghe hay không trong giặc oa mai phục, cũng không có dò xét đến giặc oa tung tích. Lưu Chi Phủ không có bao nhiêu lo lắng. Ty chức phụng mệnh dẫn đội qua sông dò xét giặc oa tung tích. Dọc theo quan đạo đi về phía trước 4 dặm. Ở gần tới chốt đầu cầu trấn quan đạo chỗ cua queo, phát hiện quan đạo máu chảy thành sông. Thầy ngã lần đường. Ty chức tiến lên dò xét phát hiện. Phát hiện. Dì Bách Hộ nói tới chỗ này dừng lại. Trên mặt vẫn lưu lại vẻ sợ hãi. Đáng chết giặc oa, lại sát hại ta dân chúng vô tội. Lưu Chi Phủ nghe vậy, không nhịn được mắng một câu. Không phải trăm họ, Dì Bách Hộ mặt hoảng hốt lắc đầu. Không phải trăm họ, kia là người phương nào? Lưu Chi Phủ trong lòng thót một cái. Mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Bẩm đại nhân, mặt tướng cẩn thận kiểm tra. Ở hiện trường phát hiện một sấp công văn. Xác nhận bị giặc oa sát hại là chi sĩ về quê Tiền Kình Tiền Ngự Sử một nhà già trẻ 7 thanh cùng tôi tớ. Còn có hộ tống binh sĩ sai dịch. Dì Bách Hộ nâng đầu bẩm báo nói. Trên mặt vẫn hoảng sợ không dứt. Cái gì? Tiền lão ngự sử. Lưu Chi Phủ nghe vậy, như gặp phải sét đánh. Trong tay run một cái. Lách cách một tiếng. Một ly trà sâm rơi trên mặt đất té thành mảnh vụn. Tiếp theo cả người lại một lần nữa đã bất tỉnh. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, Trương đại phu mau mau. Lưu đại nhân lại đã hôn mê. Trong doanh trướng một mảnh hốt hoảng. Cách Trương,